Thập niên 80, xuyên về Cảng Thành làm vợ lão đại. Chương 345, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là trọng điểm sau Phan Kỳ hỏi, cho nên anh yên tâm mà chấp nhận. Thân thể em gái anh bị một tinh hồn xa lạ chiếm lấy. Sau đó anh còn phát hiện tính cách của cô ấy cùng mình rất hợp nhau, nên thích cô ấy. Đúng vậy, tôi đã nhiều lần nghi ngờ thế giới hiện tại là do ảo giác của chính tôi tạo nên. Nhưng mà em lại sống động, tươi mới, có cá tính, không giống như những gì có thể tưởng tượng ra được. Trần Chí Khiêm nói với cô suy nghĩ của chính mình. Phan Kỳ không hiểu, Trần Chí Khiêm là thiếu niên 20 mấy tuổi đầu. Cho dù nhà họ Trần kia có mấy năm gian nan, gian khổ cũng chỉ có ba mẹ Trần gánh vác. Mặc dù hai vợ chồng ông bà cũng trải qua nhiều trắc trở, hai người họ vẫn lạc quan. Lần trước ba mẹ Trần tới chơi, cô có thể cảm nhận được ba mẹ anh thật sự hạnh phúc. Trong trí nhớ nguyên chủ, Trần Chí Khiêm lớn lên ở nhà họ Phan. Nhà họ Phan xem anh như con ruột, sống trong niên đại vật chất không giàu có phong phú. Người lớn có gì ăn, uống cũng đều nhường thêm cho bọn nhỏ. Cuộc sống cũng không khổ lắm. Lời này anh nói liền thấy được sự kỳ lạ. Anh lớn lên trong bầu không khí của một gia đình như vậy, tại sao lại nói bị ảo tưởng? Trần Chí Khiêm dừng xe, chúng ta vào nhà rồi nói chuyện. Chuyện nói ra rất dài. Phan Kỳ mang theo một bụng câu hỏi đi theo anh vào cửa. Trần Chí Khiêm do dự nhìn cô nói. Nếu em từ thế giới khác đến đây, tôi nghĩ em sẽ không cảm thấy kỳ lạ đối với việc trọng sinh. Trọng sinh, Phan Kỳ nhìn Trần Chí Khiêm. Trong sách kia nói anh là một ông trùm làm mưa làm gió. Trong sách nói nếu như muốn anh đồng ý hỗ trợ, nhất định người yêu cầu phải tìm được đồ mà anh muốn. Có một số độc giả nói anh quyền lực và độc ác như mụ phù thủy mà nàng tiên cá nhỏ đi tìm, cô lại không đồng ý, nhất định phải mại dâm sao? Trao đổi đồng giá, chẳng lẽ không hợp lý? Nếu không có anh xuất hiện, nam nữ chủ có thể vượt qua nguy cơ sao? Phan Kỳ gật đầu, tất nhiên tôi có thể hiểu được. Tôi từ hơn 30 năm sau quay về, cùng một ngày em đến với thế giới này và gặp được em. Trần Chí Khiêm nhíu mày, nếu em đến từ tương lai, tôi nghĩ em sẽ biết tôi, một ít tin tức cùng quá khứ. Phan Kỳ lắc đầu, không, tôi đến từ thế giới song song, phong cách sinh hoạt ở thế giới cùng thế giới của tôi không có gì khác biệt. Nhưng người và vật bên trong thế giới này lại rất khác. Tôi biết anh trong một quyển tiểu thuyết, anh bên trong đó. Nghe Phan Kỳ nói, có người cầu xin anh giúp đỡ, anh nhất định sẽ yêu cầu người đó phải trả giá. Trần Chí Khiêm cười gượng, có ơn không thể báo, có thể cả đời sẽ khốn đốn. Phan Kỳ nghe anh nói chuyện đời trước, vô cùng bình tĩnh mà nói những gì Lưu Tương Niên làm vì bắt buộc anh quay lại và thừa nhận anh ta còn hơn những gì Lưu Tương Niên đã làm với Phùng Học Minh bây giờ. Anh nói, tôi khó có thể trốn tránh tội của mình về cái C, H, E, T của Phan Kỳ kia. Một phần là em ấy vì tôi mà chết, một phần khác là khi đó nếu tôi có thể. Trần Chí Khiêm muốn thuật lại sự thật nhiều hơn, không đề cập đến quá khứ đủ loại dãy dụa của chính mình, anh hít sâu một hơi. Em ấy là em gái của tôi, là một cô bé có mơ ước, có lẽ chỉ đối với tôi em ấy mới kiêu căng, ngạo mạn. Bề ngoài lại diễn kịch là người chăm chỉ, nỗ lực, muốn hòa nhập vào vòng tròn này, nhưng vòng tròn này rất dơ. Người bước vào chảo nhuộm này, đặc biệt là những cô gái nhỏ xinh đẹp, rất khó đi ra lần nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà tôi chỉ biết khuyên răn em ấy, cãi nhau với em ấy, cấm túc em ấy, không cho em ấy tiếp tục diễn nữa. Đối với em ấy mà nói, làm như thế chỉ khiến em ấy rơi vào tình thế khó khăn, nhìn thấy Phương Gia Mẫn lại không bằng mình bắt đầu diễn vai chính, em ấy sinh lòng đố kỵ. Giữa chúng tôi chỉ còn lại những lời chỉ trích nhau, tôi vẫn chưa nghĩ ra cách giải quyết tốt nhất cho chuyện này, cách chương.